Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 79, thứ hai học kỳ kết thúc. Shirakawa đối với Đặng Bất Lợi nhiều đánh bất ngờ, cũng là trở tay không kịp. Thật may kịp thời trở về tình. Phòng ngự ở Đặng Bất Lợi nhiều nhiếp thần thủ niệm, tránh cho lậu nhân bánh. Vừa hướng Hogwarts các đời hiệu trưởng bức họa, một trận xông loạn. Hết lần này tới lần khác Đặng Bất Lợi nhiều lại cảm thấy có lỗi với hắn. Chỉ có thể lúng ta lúng túng không nói. Cuối cùng liên tục nói xin lỗi. Bồi rất nhiều không phải. Mới đưa Shirakawa đưa đi. Lúc sắp đi, còn dặn dò Shirakawa mùa hè này nhất định phải về nhà. Tìm ra trưởng tại đi Hogsmeade trên văn kiện ký tên. Tạp cộng chí cộng trùng, đứa nhỏ này thật khó dây dưa. Phỉ Rias làm sao kiệt Terrace Black tại Đặng Bất Lợi nhiều đem Shirakawa đưa sau khi đi. Từ trong thâm tâm nói, cùng đái lệ ti không hổ giống nhau là Ravenswap hài tử. Tràn đầy cổ quái, một cái gầy yếu vu sư nói, tên hắn gọi Armando đi bội nhiều, là Đặng Bất Lợi nhiều tiền nhậm, cũng chính là hắn tại nhiệm trong lúc thiếu niên Voldemort mở mật thất ra, nhượng rắn quái giết chết Myrtle. Dùng Hogwarts thiếu chút nữa tại 50 năm trước liền quan môn. Mà đái lệ ti, vừa chính là đái lệ ti German đặc biệt. Vị kia bị Shirakawa hướng Ravenswap hiệu trưởng. Ravenswap hài tử, có thực lực ngạo thị bất luận kẻ nào. Đức Lai cao giọng nói. Đúng a, Đặng Bất Lợi nhiều ngồi ở bàn trước mặt. Thán một hơi, cái nào tiểu hài tử có thể tại 12 tuổi thời điểm. Giết chết một đầu xà quái. Lại nói, Albus, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Đứa bé kia không có thể trở thành cái thứ hai hắc ma đầu. Dù sao hắn ngay cả hỗn huyết đều không phải là. Không có hắc ma đầu kia loại điên cuồng. Làm sao kiệt Terrace nhìn than thở Đặng Bất Lợi nhiều? Không khỏi nói, đúng a, ta cảm giác Albus, ngươi quả thật nghĩ quá nhiều. Hắn còn chỉ là một hài tử mà thôi. Đái lệ ti cũng tiếp lời nói. Cứ việc rất không vui, nhưng là đối với Ravenswap ra một cái có thiên phú hài tử, nàng vẫn là rất cao hứng. Hơn nữa đối với Shirakawa có hay không đi về phía lối rẽ, có chính mình ý kiến, hy vọng đi. Đặng Bất Lợi nhiều che khuôn mặt, nhẹ nhàng dùng bàn tay ma lau mặt, mang đến một chút ấm áp. 50 năm trước, hắn cũng cho là người thiếu niên kia chỉ là một hài tử mà thôi. Nhưng là hắn cuối cùng lại thành hắc ma vương. Albus, ta cảm giác ngươi cân nhắc quá nhiều. Mỗi người đều có chính mình phải đi đường. Giống như Voldemort, hắn phải đi đường. Cũng là mình chọn. Đây chẳng phải là ngươi sai. Ngươi đem hết thảy đều khiêng đến trên người. Có hay không lại quá nặng. Một cái đến từ hắc mạt kỳ hiệu trưởng nhìn che mặt Đặng Bất Lợi. Nhiều, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Nhưng là đó cũng là ta sơ suất a. Ta đem đứa bé kia đưa vào Hogwarts, lại không có trông nom tốt hắn, khiến cho hắn đi vào lối rẽ. Đặng Bất Lợi có nhiều chút tự trách nói. 50 năm trước, chính là hắn dẫn lĩnh thiếu niên Voldemort tiến vào Hogwarts. Hắn đối với mình sơ suất cảm thấy xin lỗi. Cũng chính bởi vì loại trách nhiệm này tâm, khiến cho hắn trở thành ma pháp giới ít có rõ ràng vu sư. Công nhận nhất vĩ đại vu sư, huy sâm thêm ma thủ tịch vu sư, Merlin tước sĩ đoàn nhất cấp huy chương người đoạt giải, Phượng Hoàng xã người sáng lập cùng tổng biên tập, liên tiếp danh tiếng, không chỉ là uy danh, càng là một loại trách nhiệm, không đề cập tới Đặng Bất Lợi nhiều quấn quýt, còn có thật nhiều hiệu trưởng nghị luận. Shirakawa bản thân đối với cái này lần Đặng Bất Lợi nhiều dò xét, cũng là tương đối buồn bực. Bất quá càng nhiều là vui mừng, bởi vì nếu như Đặng Bất Lợi nhiều lại thêm một phần lực, chính mình buông lỏng một chút, phỏng chừng ăn trộm ma pháp đá sự tình liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó đối mặt chính mình, có 50% khả năng, chính là một tấm Azkaban vé một lượt, mặc dù hắn đối với thế giới ma pháp cũng không ưa, mà còn tự nhận có năng lực, có thể chạy ra khỏi Azkaban. Thậm chí cùng vu sư thế giới là địch, nhưng là nhàn rỗi không chuyện gì tìm phiền toái cho mình. cái này sự tình thật bất hảo. Đỉnh qua đặng bất lợi nhiều cửa ải này. Shirakawa cũng cảm giác ngày sống dễ chịu không thiếu. Đạt được Flutwick giáo sư tán thưởng. Cùng học viện giữa bạn học chung lớp quan hệ. Cũng tiêu tan đến rất nhanh. Có người tình nguyện nói chuyện cùng hắn. Nhưng là Thu một mực không chịu tha thứ hắn. Bởi vì tiểu cô nương cho là Shirakawa vượt vào kia loại tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa còn không sự tình chào hỏi trước. Đối với nàng mà nói. Rất không công bình. Mà Shirakawa cũng không cách nào cùng với nàng giải thích. Nói đó là Harry tạm thời kéo đội. Hắn là như vậy bị không châu bắt chó đi cày. Cùng Thu quan hệ duy trì cứng ngắc. Thẳng đến học kỳ kết thúc. Học kỳ này bởi vì mật thất tập kích quan hệ. Giáo sư cùng bọn học sinh đều là lo lắng chịu sợ. Thẳng đến cuối cùng. Không có người rất hiếu học đến chương trình học. Cho nên hiệu trưởng đặng bất lợi nhiều quyết định sau cùng. Hủy bỏ kỳ thi cuối. Cái này lệnh rất nhiều người đều cảm giác hoan hỉ vô cùng. Nhưng là cũng có số ít ngoại lệ. Tự giống với đã khôi phục như cũ Hermione Granger tiểu cô nương. Nàng cho là mình môn học đều làm không? Không thể không nói. Shirakawa bị Harry tạm thời kéo đội. Không châu bắt chó đi cày như vậy tiến vào mật thất. Chọc cho Thu lo lắng cho hắn cùng không thích. Bất quá về điểm này. Hermione chính là ngược lại. Vô cùng cảm kích. Tại Mandela thảo thành thục. Bị chữa khỏi. Từ Harry cùng John trong miệng đến Chi Bạch Xuyên sự tình sau đó. Chính thức cảm ơn hắn. Thậm chí tại Thu trước mặt. Thân hắn thoáng cái. Cứ việc đó cũng không phải kia loại người trưởng thành thân không hôn. Chẳng qua là tiểu đồng bọn trong lúc đó cảm ơn. Nhưng là cũng đủ chọc cho Thu càng không vui. Mà còn nguyên bản còn nói với hắn được cho hai câu Marie Ai Tháp. Trực tiếp đoạn giao. Học kỳ này. Có rất nhiều không thích. Còn có thật nhiều mạo hiểm. Nhưng là cũng rất nhanh thì kết thúc. Tại hủy bỏ kỳ thi cuối sau đó. Shirakawa bắt đầu thu thập mình hành lễ. Muốn ngồi lên nhanh xe lửa về nhà. Mặc dù hắn trước. Có dự định tại trong mật thất trải qua nghỉ hè. Nhưng là suy nghĩ một chút đặng bất lợi nói thêm nêu lên. Hắn vẫn là quyết định trở về một chuyến nhà. Không phải đòi tiền. Mà là muốn chữ ký. Năm thứ ba học sinh. Mỗi tuần đều có một lần đi Hogsmeade cơ hội. Nhưng là cái này văn kiện. Cần muốn trông giữ người chữ ký. Bằng không nói. Lại không cách nào đi đến Hogsmeade. Vì thế Shirakawa không thể không về nhà một chuyến. Trừ đi có liên quan Hogsmeade văn kiện chữ ký ở ngoài. Shirakawa trong tay có liên quan Underwood sơ cảo. Đã hoàn toàn viết xong. Đem điện ảnh tình tiết xóa cắt giảm giảm. Sau đó chính mình còn muốn lấy một chút tình cảm việc ít người biết đến trên. Kết hợp bối cảnh. Viết thành tình tiết. Ban đầu kết sau đó. Lại xem một lần. Mới gửi đi ra ngoài. Nhưng là thật bất hạnh. Shirakawa đụng vách tường. Cho kia một vài nhà xuất bản. Cùng với tòa báo cho trả lại bản thảo. Cho nên hắn chỉ có thể đi Muggle thế giới coi trộm một chút. Tìm một đường ra. Mang theo nhiều mặt tâm tình. Còn có các loại cần xử lý sự tình. Shirakawa liên lụy Hogwarts nhanh. Đơn độc ngồi một cái buồng xe. Thu cùng Marie Ai Tháp với hắn lạnh trong chiến đấu. Cho nên hắn chỉ có thể một người. Nhìn một đường phong cảnh. Tại xe lửa đến 9 lại 3 phần 4 trạm xe sau đó. Tại trạng vạng tối ven đường. Lấy ra ma trượng. Gọi đến kỵ sĩ xe buýt xe hơi. Trở lại cha mẹ ở khu nhà ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.